Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Tống phu nhân đã tặng củ cải và cải bẹ xanh cho Liễu phủ, Liễu lão phu nhân sau khi ăn cảm thấy sức khỏe tốt hơn, nên Liễu phủ liền hỏi thăm nơi mua được loại rau củ này. Tống phu nhân liền dặn Tống Thiết Sinh rằng khi Kiều Triều đến, hãy bảo họ mang chút đồ ăn đến Liễu phủ, khi các ngươi đến, cứ nói là do Tống phủ giới thiệu. Kiều Triều đáp, tốt, cảm ơn. Tống Thiết Sinh cười, không có gì, à, các ngươi mua xe lừa rồi à? Kiều Triều cũng cười. Đúng vậy, vay tiền mua, để tiện hơn cho công việc sau này. Tống Thiết Sinh gật đầu, cũng phải, có xe thì sẽ tiện lợi hơn, không cần phải gánh vác nhiều đồ như trước nữa. Đúng vậy, sau khi nói chuyện một lát, Kiều Triều cáo từ Tống Thiết Sinh để đi sang Liễu phủ. Khi đến nơi, biết họ là do Tống phủ giới thiệu, hạ nhân Liễu phủ liền thông báo cho Liễu Diệp Thị. Liễu Diệp Thị nhanh chóng sai người mang tiền ra, mua hết 2 sọt củ cải của Kiều Triều, mặc dù giá có cao hơn bình thường nhưng nàng rất sảng khoái đồng ý, vì lão phu nhân hiếm khi có khẩu vị tốt như vậy. Kiều Triều và Kiều Nhị không ngờ chỉ một chuyến đi này mà bán hết cả 150 cân củ cải, thu về hơn 700 văn tiền. Kiều Nhị thốt lên, cứ như đang mơ vậy, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ quá. Kiều Triều mỉm cười, đi thôi. Giờ chúng ta mua hạt giống và lương thực. Về sau, mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn. Lúc này ở Kiều gia, Tiền thị đang phơi quần áo trong sân, còn 3 tỷ muội Tiểu Hoa thì ở trước cửa tìm run đất để chuẩn bị làm thức ăn cho lũ gà con. Tiểu A Sơ đang ngủ trong nhà, Kiều Trần thị ngồi cạnh chăm sóc và may vá. Bà đang sửa lại bộ quần áo cho Tiểu A Sơ vì thằng bé lớn nhanh quá. Bà dự định khi có tiền sẽ đi chợ mua vải may một bộ mới cho cháu trai. Còn Trân Nguyệt thì đang chăm sóc hoa màu ở vườn sau. Những cây đậu đũa đã mọc rất dài. Trân Nguyệt dùng dị năng phủ lên chúng, làm cho những cây đậu như biến thành cây ăn thịt, lập tức xử lý, lũ sâu bỏ, biến chúng thành phân bón. Nàng sờ lên những cây rau hẻ, nghĩ rằng ngày mai có thể cắt thêm một mẻ nữa. Vườn cà chua thì đã thu hoạch hết, chỉ đủ cho một bữa cơm xào trứng, nhưng cả nhà ai cũng thấy ngon. Nước sốt từ cà chua dưới lên cơm cũng ngon mê người, khiến các món ăn khác cũng không cần thiết. Trần Nguyệt ngày càng thuần thục trong việc sử dụng dị năng, chỉ cần không quá lạm dụng thì mọi việc đều suôn sẻ. Dù sao vườn sau cũng không quá rộng, nên việc chăm sóc cũng dễ dàng hơn. Ở phía trước, Yêu Đại Sơn đã mượn một số công cụ từ nhà thôn trưởng để bắt tay vào làm cối đá, trong khi những con heo vẫn đang vui vẻ gặm lá củ cải. Bên kia, Lâm Tiểu Hồ thấy Tiểu Hoa và muội muội đang bắt run, liền nảy ra ý tưởng. Hắn về nhà đào vài con run, sau đó len ném chúng sang phía bọn họ mà không ai để ý, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Tiểu Hoa ngước lên thấy bóng Lâm Tiểu Hồ, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng khi nhìn xuống đất, nàng thấy có vài con run. Tiểu Thảo, Tiểu Niên, có run kìa. Tiểu Thảo và Tiểu Niên nhanh chóng chạy đến bắt những con run vào tay. Chị, chúng ta có thể cho gà ăn rồi. Tiểu Hoa đáp, đợi một chút, để tỷ đào thêm vài con nữa. Các muội hãy bỏ mấy con này vào bình trước đã. Dạ, cách chương.